Chương 197, nhìn chỗ người. Cảm tạ AS10100203014 vé tháng chống đỡ hệ dạ cổ tiểu thư, ta có thể nhìn ngươi sực tỷ sao? Trên thực tế ta cũng có một con. Nói may gọi ra chính mình sực tỷ. Có thể A hệ dạ cổ không có cự tuyệt, lập tức đồng ý may thỉnh cầu. Hệ dạ cổ kéo ra phòng khách đi thông cửa chính của sân, hướng về phía bên ngoài hô một tiếng. Jenny muội một con đèn cặt tì nhanh chóng chạy tới, hệ dạ cổ thân thế không xuống, sờ sờ đèn cặt tì đầu. Đây chính là hệ dạ cổ tiểu thư năm đó con kia sực tì sao hiện tại tiến hóa thành vì đèn cặt tì nữ A cả rủ hà nhìn chạy tới đèn cặt tì, nói rằng. Đúng A Jenny có thể tiến hóa vẫn là sư phụ cho ta Nguyệt Chi Thạch mực có tiến hóa. Hệ dạ cổ nhìn đèn cặt tì hướng về phía may cùng cả rủ hà nói rằng. Thì ra sức tí là dùng Nguyệt Chi Thạch tiến hóa A May tuy là từ theo cả rủ hạ sau đó, học rất nhiều thứ, thế nhưng có vẫn còn không biết rõ. Đúng, sức tí muốn tiến hóa nói cần Nguyệt Chi Thạch. May ngươi sức tí nếu như muốn tiến hóa nói, ta có thể cho ngươi Nguyệt Chi Thạch. Bất quá ta cũng không kiến nghị ngươi hiện tại liền tiến hóa, ngươi hiện tại ngay cả sức tí sử dụng cũng còn cực kỳ ngây ngô, hay là đem sức tí mở rộng đến rồi cực hạn. Lại vào biến hóa đi cả rủ hạ hướng về phía may nói rằng. Ừ ngay từ đầu may quả thật có nghĩ tới để cho mình sực tỷ tiến hóa thành đèn cắt tỷ, bất quá về sau nghe xong cả rủ hạ lời nói về sau, cũng sẽ không có cái ý nghĩ này. May sực tỷ rất là cao hứng chạy đến hệ dạ cổ đèn cắt tỷ bên người. Hệ dạ cổ đèn cắt tỷ cũng thật cao hứng có thể thấy được đồng bạn của mình. Jenny, ngươi liền bồi may sực tỷ đi chơi đi hệ dạ cổ hướng về phía đèn cắt tỷ nói rằng. Sực tỷ, người giống như đèn cắt tỷ cùng nhau đi may cũng là giống nhau ý tứ. Mỗi đèn cắt tỷ gật đầu, liền mang theo may sực tỷ đi nha. Tiếp lấy may hướng về hệ giả cổ thỉnh giáo không ít liên quan tới hoa lệ cuộc tranh tài sự tình. Tuy là hệ giả cổ đã nhiều năm không có tham gia, thế nhưng kinh nghiệm của nàng hãy để cho cả rủ hạ cùng may đều được ích lợi không nhỏ. Cứ như vậy, ba người liền hoa lệ đại tái cùng sực tỷ vấn đề thảo luận trao đổi nửa ngày. Mà cả rủ hạ cũng thỉnh thoảng đem một ít chữa thương kỹ thuật cùng kinh nghiệm nói cho hệ giả cổ. Chớ quên cả rủ hạ còn có một cái thân phận của thần y yề. Mặc dù đang cái này thế giới rất ít khi dùng đến, thế nhưng cả rủ hạ kiến thức cùng kinh nghiệm vẫn phải có. Song phương đều được tốt giao lưu, càng thêm nhu cầu danh lợi giao lưu. Chút bất chi bất giác mấy giờ quá khứ. Lúc này, cô dù kỳ cũng bởi vì tìm không được cả rủ hạ mấy người, đi ra. Rốt cuộc ở nơi này gian khách đại sảnh tìm được rồi đang trò chuyện kịch liệt ba người. Các ngươi trò chuyện gì vậy? Cổ rủ kỳ lúc này đã khôi phục bình thường, hướng về phía ba người vừa cười vừa nói. Cổ rủ kỳ tỷ ngươi hãy nghe ta nói nha, hệ giả cổ tiểu thư trước đây nhưng là trong truyền thuyết phối hợp giáo huấn luyện ra, chúng ta đang ở hỏi nàng liên quan tới hoa lệ cuộc tranh tài sự tình. May kích động cùng cổ rủ kỳ nói rằng, thật vậy chăng hệ giả cổ tỷ thực sự là lợi hại. Cổ dù kỳ sau khi nghe được cũng là kinh ngạc một chút, bất quá rất nhanh thì bình phục. Dù sao cổ dù kỳ bởi vì đi theo cả dù hạ bên người lâu, thấy qua đại nhân vật đã sớm sinh ra đi, một cái nho nhỏ trong truyền thuyết phối hợp giáo huấn luyện ra cũng không thế nào. Nơi nào, muốn nói cổ dù kỳ muội muội mới là lợi hại, ta nghe cả dù hạ nói, ngươi hiện tại nhưng là thiên vương cấp bộ kẻ mẩn chăn nuôi nhà. Đây chính là tương đối không dậy nổi. Nếu như sư phụ đã biết nhất định thật cao hứng. Hệ dạ cổ đối với may, nhẹ nhàng lắc đầu nói rằng. Đối với cổ rủ kỳ thực lực, hệ dạ cổ cũng là một hồi kinh ngạc. Chăn nuôi ra tuy là cũng là tổ kẻ mẩn giáo huấn luyện ra diễn biến đi ra một cái chức nghiệp. Nhưng so với phối hợp giáo huấn luyện ra, chăn nuôi nhà khổ cực có thể nói là càng thêm lớn. Ưu tú chăn nuôi ra rất ít, đặc biệt giống như cổ rủ kỳ như vậy thiên vương cấp thực lực chăn nuôi ra thì càng ít. Quan trọng nhất là cổ rủ kỳ niên kỷ còn tuổi trẻ, tương lai thành tựu khẳng định càng cao. Đó là đương nhiên cổ rủ kỳ tỷ, đương nhiên lợi hại. May đối với hệ giả cổ khích lệ cổ rủ kỳ, rất là vui vẻ, phảng phất giống như là đang khen chính mình giống nhau. Cả dù hạ, cổ rủ kỳ còn có hệ giả cổ ba người cũng chỉ là cười cười mà thôi. Không nghĩ tới đều đã trễ thế này. Hôm nay các ngươi liền ở lại chỗ này đi, hệ giả cổ lúc này mới có chú ý tới đã đến buổi tối, vì vậy hướng về phía cả dù hạ ba người mời vậy làm phiền ngươi, hệ giả cổ tiểu thư. Cả dù hạ hướng về phía hệ giả cổ biểu thị nói cảm tạ. Ta cũng tới hỗ trợ. Cổ dù kỳ lập tức nói. Hệ giả cổ cũng không có cự tuyệt. hai nàng tiến nhập chủ phòng bắt đầu chuẩn bị. Chỉ là đang ở cả dù hạ cùng may còn đang chờ đợi thời điểm, cả dù hạ hắn đột nhiên nhận thấy được có người đang ở dòm ngó nơi đây. Người nào cả dù hạ hô to một tiếng, thân ảnh lập tức tử biến mất tại chỗ. Bộ kẻ mần phòng khám bệnh cách đó không xa một cái chỗ tối, một người khi nhìn đến cả dù hạ thân ảnh biến mất sau đó, lập tức kinh hô, không được, hắn làm sao cũng ở nơi đây tuy là người này vẫn còn ở kinh ngạc, thế nhưng động tác nhưng cũng không chậm, nhanh chóng muốn chạy trốn. Chỉ là cùng cả dù hạ thân thủ so với, động tác của người này cũng chậm hơn nhiều. Rất nhanh liền ngăn cản cái này vừa rồi tại nhìn trộm phòng khám bệnh người hiểm nghi. Được rồi, lộ ra mặt mũi thực của ngươi đi ngươi một cái thích rình coi người. Nói cả dù hạ tay trái dùng sức xé ra, đem người kia sắc mặt miếng vải đen cho kéo xuống. Phốc ha ha chỉ là rất nhanh cả dù hạ liền chợt cười lên, nguyên do bởi vì cái này vừa rồi rình coi người, cả dù hạ không chỉ có nhận thức, còn là một có mặt mũi đại nhân vật. Được rồi ta nói ngươi có thể đủ không muốn đang nở nụ cười sao cả dù hạ. Người nọ vô cùng bất đắc dĩ nói. Không thể, nếu để cho ngươi những cái này 0.7 những người hái mộ biết, ngươi cái này đường đường quan đô tiền nhậm Long Hệ Thiên Vương, hiện giữ thành đô địa khu Thiên Vương quán quân Long Sứ Lạn Sơ, dĩ nhiên tại phương duyên địa khu rình coi một cái độc thân cô gái phòng ở. Không biết sẽ như thế nào được rồi nếu như nhà ngươi lão nhân cùng Ngự Long Dũng cái kia giả mà không kính ra hỏa đã biết không biết sẽ ra sao. Cả dù hạ cười xem lúc này vẻ mặt lúng túng Long Sứ Lạn Sơ. Không sai, bị cả dù hạ bắt tại trận rình coi người, chính là danh chấn quan đô cùng thành đô hai cái địa khu Long Sứ Lạn Sơ. Lạn Sơ lúc này có loại muốn chết cảm giác, không nghĩ tới chính mình vậy mà lại ở chỗ này bị cả dù hạ bắt lại vừa vặn. Chỗ chết người nhất chính là, hắn chính là cực kỳ tin tưởng, cả dù hạ cùng mình cái kêu biểu mối quan hệ. Mặc dù chỉ là trong chính trị thông gia, thế nhưng cả dù hạ cùng tiểu cái cọp cảm tình cũng không tệ lắm.